Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, nghe tin bất ngờ Dịch Tiếu Tiếu vào cung. Âm, mưu sơ hiển, chính mình người quen biết khả năng cùng Man Vương quấy hợp lại cùng nhau. Cái này lệnh Trần Cửu có chút kinh dị, muốn là mình trong bất chi bất giác bị đối phương tính kế. Đến lúc đó thật không có địa phương nói rõ lý lẽ qua. Nhìn lấy đội xe đi xa, Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu có một câu không thể một câu trò chuyện. Đạp đạp tiếng bước chân đem Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu chú ý lực hấp dẫn quá khứ. Một cái vóc người thon thả, làm nha hoàn cách ăn mặc nữ tử đi tới. Trần Cửu công tử, tiểu thư nhà ta ngươi quá khứ. Nhìn lấy mang theo câu nệ nha hoàn, Trần Cửu nụ cười chậm dần. Tiểu thư nhà ngươi là vị nào? Công tử đến liền biết rõ, nha hoàn khóe miệng lộ ra hai cái đại lúm đồng tiền. Nụ cười rất ngọt, một bên Giang Thiên Thu trên mặt lộ lạ thường cười quái dị cho. Trần huynh, ta đi trước đi, người chậm rãi trò chuyện các. Trần Cửu nhìn xem nha hoàn, lại nhìn xem Giang Thiên Thu. Sau đó nói, thôi được, liền theo ngươi đi một lần đi. Theo nha hoàn tại trong lầu các xuyên toa. Rất nhanh hai người tới một cái buồng lò sưởi trước. Nha hoàn nhẹ nhàng đẩy ra buồng lò sưởi. Trần công tử, đi. Trần Cửu cất bước đi vào buồng lò sưởi. Sau lưng nha hoàn, lạch cạch một tiếng đem buồng lò sưởi đóng lại. Hướng về nơi xa đi đến. Ấm trong các cầm âm mịt mờ. Theo cầm âm Trần Cửu đi vào một cái cầm trước án. Toàn thân áo trắng mộc thanh y còn như tiên tử. Nhưng cũng lộ ra một cỗ rung động lòng người mị ý. Nguyên lai là ngươi. Chúng ta cố nhân gặp nhau. Ngươi cũng không cần chơi một bộ này đi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Trực tiếp ngồi ở bên người trên ghế. Mộc thanh y ngẩng đầu. Mục đích để lọt ai oán. Trần công tử. Ngươi xin có phải là nam nhân hay không? Thế mà nói ngồi châm chọc. Trần Cửu lắc đầu. Các ngươi bọn này hồ ly tinh nhất biết mê, nghi ngờ, người. Ta cũng không muốn không cẩn thận bên trong các ngươi pháp thuật. Mộc thanh y tại cầm án vỗ một cái. Chỉ gặp cầm án một phen. Cơ quan phát động, đã đem cầm nuốt vào trong bụng. Cầm án biến thành cái bàn. Mộc thanh y đứng dậy xuất ra một bầu rượu. Cho Trần Cửu đổ đầy. Trần công tử, ngoặc kép, Trần Cửu uống một hơi cạn sạch. Tiểu bạch tại các ngươi này bên trong như thế nào? Mộc thanh y lắc đầu. Thiếu chủ có lão tổ tông tự mình dạy bảo. Cũng không phải ta cấp độ này có thể tiếp xúc. Trần Cửu sờ, sờ cái cằm. Nói đi, ta đến có chuyện gì? Nha, Trần công tử lời này quá khó nghe đi. Ta liền không thể ngươi đến tự ôn chuyện. Cố nhân gặp nhau ngốc một hồi. Ta nhìn ngươi không giống như là cái loại người này. Mộc thanh y bất đắc dĩ, sờ, sờ cái chán. Tốt a, ta ngươi đến là muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Trần Cửu, sờ, sờ chén rượu. Trên đời này có thể hấp dẫn ta. Đồng thời lệnh ta cảm thấy hứng thú sự tình không nhiều. Ta dùng bằng hữu của ngươi tin tức. Đổi lấy ngươi ba cái hứa hẹn. Trần Cửu cười một tiếng. Bằng hữu của ta tin tức. Khả năng này làm ngươi thất vọng. Ta Trần Cửu bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ta tựa như là không có cái gì không biết tin tức. Trần công tử không phải cái này trung thổ người đi. Mộc thanh y cũng không để ý tới Trần Cửu lời. Nói, mà chính là phối hợp nói. Trần Cửu gật gật đầu. Xem như thản nhiên thừa nhận. Không tệ, ta xác thực không phải trung thổ người. Ngươi lại dám phái người điều tra ta. Mộc thanh y lắc đầu. Ngươi đừng nên trách, không đơn thuần là ta điều tra ngươi. Trên thế giới này tốt nhiều thế lực cũng đang điều tra ngươi. Ngươi chính là lần này khoa bảng trạng nguyên. Một số đại thế lực làm sao lại không chú ý ngươi đây? Chớ nói nhảm, nói chút ta muốn nghe. Trần Cửu lạnh lùng nói. Nhìn thấy Trần Cửu hỉ nộ vô thường. Nói trở mặt liền trở mặt. Mộc thanh y thở dài. Ta cùng ngươi, giao, dịch tin tức là dịch tiếu tiếu. Dịch tiếu tiếu, Trần Cửu lặp lại nói. Không tệ, cũng là dịch tiếu tiếu, Mộc thanh y nói. Trần Cửu lắc đầu, làm ngươi thất vọng. Ta cùng dịch tiếu tiếu tuy nhiên nói quen thuộc. nhưng là có phải hay không bằng hữu, xin hai nói. Nên biết rằng ta cùng quá âm giáo thế nhưng là có bẩn thỉu. Bất quá nói đến Dịch Tiếu Tiếu, liền nhất định sẽ liên quan đến quá âm giáo. Đối với quá âm giáo, Trần Cửu vẫn là rất lợi hại để bụng. Mộc Thanh Y sững sờ. Tại nàng dò xét bên trong, Trần Cửu thế nhưng là cùng Dịch Tiếu Tiếu quan hệ không tầm thường. Ta đối quá âm giáo tin tức ngược lại là so sánh cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi có thể nói ra lệnh ta hài lòng tin tức, ta nghĩ chúng ta giao dịch có thể cân nhắc. Mộc Thanh Y âm thầm cau mày một cái, hơi chút do dự nói, tốt a, ta liền cùng ngươi nói nói, chính ngươi nhìn xem tin tức này có đáng giá hay không. Điều kiện này ngươi liền không sợ ta không nhận nợ? Trần Cửu khoan thai nói, không sợ, bởi vì cái này tin tức về sau còn có càng có giá trị đồ vật. Trần Cửu từ chối cho ý kiến. Mộc Thanh Y nói, người biết rõ lần này vào cung người là người nào? Không phải Man Vương, nữ, nhi sao? Người sai, Man Vương, nữ, nhi sao có thể vào tới thiên gia pháp nhãn? Lần này vào cung chính là ngươi người quen cũ. Vị nào? Trần Cửu trong lòng hơi động. Mộc Thanh Y cười nhẹ nhàng nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu bất đắc dĩ nói, người trước nói đi. Dịch Tiếu Tiếu, Mộc Thanh Y nói. Cái gì? Trần Cửu chén rượu trong tay rơi xuống. Kinh hãi mất sắc, nàng không phải bị quá âm giáo thu nhập môn tường, trở thành đệ tử sao? Nói đến đây bên trong, Trần Cửu mới giật mình. Vì cái gì lúc trước hội cảm thấy quen thuộc khí thế? Thế nhưng là Man Vương tại sao cùng quá âm giáo làm cùng một chỗ? Mà Dịch Tiếu Tiếu lại ở trong đó đóng vai lấy cái gì sừng sắc? Trần Cửu lúc này cảm giác được một chương phô thiên cái địa đại võng hướng về Đại Chu bao phủ mà đến. Âm mưu, cái này một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Man tộc vì cái gì lần này dễ dàng bị đánh lui? Man Vương vì cái gì tạo phản? Kỳ thực đáp án đã đi ra, chính là vì đem Dịch Tiếu Tiếu đưa vào trong cung. Thế nào? Trần công tử tâm loạn. Trần công tử vừa mới không phải còn tại nói cùng này Dịch Tiếu Tiếu bất quá là bằng hữu bình thường. Mà, Trần Cửu nhìn lấy Mộc Thanh Y, nếu như chuyện này là thật, như vậy chỉ một cái hứa hẹn, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc, ta nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Trên kinh thành, Dịch Trạm bên trong, Man tộc ngồi tại gian phòng, nhìn phía xa phong cảnh, im lặng không nói. Từ Phúc không biết lúc nào xuất hiện tại Man Vương bên người. Thế nào, Man Vương cũng sẽ trầm tư. Ta sợ không gạt được Trần Hoàn. Giống này Trần Hoàn có thể tu luyện đến nước này, đã sớm động hoàn toàn chư thiên. Mười mấy năm trước vương vị tranh đoạt đó là một trận đại sát lục. Toàn bộ trung vực thổ địa đều thành hồng sắc. Tại vô số gây khó dễ bên trong Trần Hoàn cuối cùng đánh ngã sở hữu đối thủ. Đạp trên hài cốt leo lên vị trí kia. Nói đến đây bên trong, Man Vương mang theo do dự nói. Trần Hoàn là nhân tộc quân chủ, đã sớm động hoàn toàn nhân tộc quyền mưu chi tranh. Sở hữu âm mưu quỷ kế ở tại trước mặt mãi mãi cũng vô pháp ẩn trốn. Từ Phúc nghe vậy cau mày một cái. Không thể nào, ta đã xuất thủ nhiễu loạn thiên cơ. Trần Hoàn tuy nhiên biết rõ ở trong đó hội có vấn đề, nhưng là chúng ta ván này cũng không phải là bố cho hắn, mà chính là bố cho thái tử. Có biện pháp nào có thể khiến Trần Hoàn nhanh chóng bước qua này đường môn hãm? Man Vương nói, tại Đại Chu bên trong, trừ những cái này đồ cổ bên ngoài, khiến cho hắn kiêng kỵ nhất cũng là đương kim nhân hoàng. Chẳng những thiên tư tuyệt luân, mà lại có người đường hoàng giả chi khí gia trì, tu hành tốc độ một ngày ngàn dặm. Mười mấy năm trước từ địa sát cảnh giới liền cho tới bây giờ nửa bước tích huyết trọng sinh. Tư chất đáng sợ, nhưng là nhân đạo khí vận. Một quốc gia tư nguyên càng là đáng sợ. Trách không được ngươi Nam Man vĩnh viễn không thể đứng dậy. Bị nhân tộc ăn gắt gao. Cứ nhiên như thế không có đảm phách. Từ Phúc lắc đầu nói. Man Vương nhìn lấy Từ Phúc, mang theo diễu cợt. Ta vậy mà không biết đường từ tiên sinh tại cái này bên trong hao tâm tổn chi phí sức đến cùng vì cái gì, nên biết rằng ngươi cũng là nhân tộc, thế mà cùng ta yêu tộc, man tộc, vô thượng đại giáo mưu. Ngươi cái này có tính không là đọc cách nhân tộc. Từ Phúc thanh âm trong nháy mắt khàn giọng. Ta đây hết thảy đều là đáng giá. Ngươi cuối cùng có một ngày sẽ thấy ta thành quả. Thật hy vọng đây hết thảy đều là đáng giá, Man Vương tự nói. Đại Chu, trên kinh thành, trong hoàng cung, Nhân Hoàng một mình đứng tại trong ngự thư phòng. Nhìn phía xa tinh không? Đến cùng đang tính kế cái gì? Nhân Hoàng chắp hai tay sau lưng. Mặc dù hắn thiên tư tuyệt đỉnh, quyền mưu chi thuật thiên hạ vô song, lúc này đối mặt man tộc tính kế cũng có chút sờ không đến đầu não. Ngay từ đầu Nhân Hoàng đối với man tộc phản ứng cảm giác rất kỳ quái. Tuy nhiên biết rõ man tộc đang tính kế cái gì, nhưng lại không có để ý. Lấy hắn vũ lực lại thêm Đại Chu Triều Long khí gia trì, đủ để trấn áp bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Nhưng khi hết thảy đều muốn kết thúc, thậm chí Man Vương cũng đụng tới thời điểm, Nhân Hoàng nghi hoặc, không phải man tộc không có vấn đề, mà là vấn đề bị che đậy giấu đi. Lấy Nhân Hoàng lực lượng đều không thể phát giác, nếu là không có âm mưu, thiên cơ làm sao lại như thế tán loạn không chịu nổi. Đến tột cùng là ai đang tính mà tính, chậm thời gian không nhiều, không thể cho thái tử lưu dưới một cái không ổn định. Có tai họa ngầm Đại Chu, Nhân Hoàng tự tin có thể trấn áp cùng một chỗ, nhưng là hắn hậu nhân đâu. Không thể không nói, giờ khắc này Nhân Hoàng tiếp cận chân tướng gần vô cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.